Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 838, Thê Lăng Lăng Bão Tố. Kushina vóc người gợi cảm, bất quá hai mươi mấy tuổi, so Naruto cùng Hinata đều còn rất nhỏ bé, nàng bị Lâm Phàm tướng mạo hấp dẫn lấy, trong lòng cảm khái vô hạn. Thậm chí muốn hôn Lâm Phàm, cả người nàng đều từ trên sàn nhà thăng lên, nàng đem áo khoác mặc xong, đem nút áo trừ, áo khoác giống một kiện áo choàng, vừa vặn che kín nàng bắp đùi. Xin chào, ta là Lâm Phàm, là ta phục sinh ngươi, đem ngươi từ địa ngục cứu trở về. Lâm Phàm nói, ngươi nhẫn thuật quả thực quá không nổi, lại có thể đem ta cứu trở về. Thật phi thường cảm ơn ngươi, ngươi gọi Lâm Phàm, thật là một cái lại soái, lại người lợi hại, ta gọi là Kushina, ngươi hẳn biết ta đi. Kushina hỏi, Lâm Phàm nói, đương nhiên, ta biết ta cứu ngươi là ai. Mỹ lệ tiểu thư, ta có thể hôn ngươi một cái sao? Lâm Phàm không để ý tới sẽ kích động Naruto, cùng bên cạnh chờ đợi Hinata, nói ra yêu cầu. Là ngươi cứu ta, ta đương nhiên có thể đáp ứng ngươi. Kushina có chút xấu hổ nói. Lâm Phàm đi tới, Kushina khẩn trương một chút. Hai người đôi môi dính vào cùng nhau, khiến Naruto trợn to hai mắt. Mẹ, cùng Lâm Phàm đại nhân hôn. Naruto có chút không dám tin tưởng. Bất quá cân nhắc đến lúc đó Lâm Phàm đại nhân đem mẫu thân cứu trở về. Mẫu thân sẽ đáp ứng Lâm Phàm đại nhân yêu cầu, cũng là bình thường, bất quá bọn hắn hai người thân đến cũng quá lâu đi. Đã qua một phút, kêu không 67 người sốt ruột thầm nói. Hai phút trôi qua, Naruto quả thực nhẫn không ra la lên. Mẹ, Kushina thật giống như nghe có người đang gọi nàng, có thể thanh âm rõ ràng thoáng cái, lại rất sắp bị nàng quên mất với sau đầu. Trầm mê tại Lâm Phàm ôm hôn bên trong. Mẹ, cái này một lần, Naruto gọi hai tiếng, Lâm Phàm buông ra Kushina, nói, con trai của ngươi kêu người đã lớn như vậy, hai người các ngươi hẳn gặp thoáng cái mặt. Hinata nói, Kushina tiểu thư, hắn chính là Naruto. Kushina xoay qua chỗ khác, thấy thành thục, nhưng có chút xấu xí nam nhân. Hắn chính là Naruto, Kushina có chút không thích ứng được. Lâm Phàm tay vung lên, một chiếc gương xuất hiện. Từ Naruto xuất sinh đến Naruto cao lớn, toàn bộ hình ảnh lóe lên tại Kushina trước mặt. Naruto, con trai của ta, Kushina khóc lên, bất quá nàng mặc lấy có chút không tiện, không có đi lên ôm, phát ra âm thanh người đi tới. Nước mắt như trân châu giống nhau nhỏ xuống ở trên sàn nhà. Mẹ, Naruto đi tới, hai người hai tay lẫn nhau bắt, tâm tình hết sức kích động. Hài tử, ngươi đã lớn như vậy. Kushina, Kaek, nói, Lâm Phàm khe khẽ thở dài. Không có quấy rầy hai mẹ con bọn nàng, cũng không có cố ý từ Kushina phía sau tiến vào, mà là đi tới Hinata bên này. Từ Hinata phía sau tiến vào, Lâm Phàm đại nhân, lão công đại nhân, Hinata có chút khẩn trương thấp giọng la lên. Mẹ, có thể nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Naruto khóc thút thít nói. Kushina cũng là cảm động không thôi. Nước mắt lã chã, nói, ngươi qua có khỏe không? Lâm Phàm truyền âm cho Hinata. Hinata cắn răng nói. Kushina bà, kêu người đã là Hokage. Cái gì, kêu người đã là Hokage? Kushina vô cùng kinh ngạc. Bà của ngươi là Hokage. Ngươi cũng là Hokage. Thật sự là quá tốt. Naruto cười láo lĩnh nói. Mẹ, ta trước hết để cho Hinata chuẩn bị cho ngươi một chút quần áo. Như vậy ngươi sẽ không cảm lạnh. Kushina cũng cười nói. Đứa nhỏ ngốc. Mẫu thân như vậy xuyên căn bản không có cái gì. Nhìn ngươi xấu hổ dáng vẻ. Một kiện áo choàng xuất hiện ở Kushina trên người. Lâm Phàm đại nhân, mẫu thân, ngươi xuyên vào, là Lâm Phàm đại nhân cho quần áo ngươi. Kêu người nói, Kushina nhìn Lâm Phàm tại Hinata phía sau, mà Hinata toàn bộ khuôn mặt đều đỏ lên, nơi khóe miệng còn có một chút nước miếng, cảm thấy kỳ quái, bất quá vẫn là đem áo choàng xuyên vào trước. Cảm ơn ngươi, Lâm Phàm. Kushina lần hai nhìn về phía hình dáng kia mạo kỳ dị, thật sâu hấp dẫn nàng lực chú ý nam tử, phát ra âm thanh người và Lâm Phàm vừa so sánh với. Hai người tướng mạo thật là khác biệt trời vực, có thể nói, Naruto dáng ngoài cùng Lâm Phàm vừa so sánh với, thật là không thể nhìn, không quản lý mình nhi tử dài nhiều xấu, kia cũng là mình hài tử, mẹ. Ta tại trong bụng nhìn thấy ngươi qua. Còn có ba ba. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến thời điểm. Ta còn gặp qua ba ba. Kêu người nói. Hài tử. Thật xin lỗi. Mẫu thân không thể từ tiểu chiếu cố ngươi. Kushina áy náy nói. Naruto lắc đầu một cái. Nói. Với ta mà nói. Mẫu thân cùng ba ba đều là vĩ đại cha mẹ. Cảm ơn các ngươi đem Kurama phong ấn ở trong cơ thể ta. Chúng ta bây giờ là bạn tốt nhất. Còn có Sasuke bọn họ. Xem ra ba ba của ngươi cách làm không có sai. Ngươi bây giờ thành Konoha thôn Hokage. Ta lấy ngươi làm vinh hài tử. Ngươi là ta và cha ngươi ba tự hào. Kushina hết sức cảm động. Rất muốn nghe càng nhiều liên quan tới Naruto quá trình trưởng thành. Ngươi cùng mẫu thân nói một chút, khi còn bé người nào chiếu cố ngươi, đều là cuộc sống thế nào tới? Kushina nói, thừa dịp Naruto cùng Kushina nói đến khi còn bé sự tình. Lâm Phàm ôm lấy Hinata, cùng theo một lúc cảm động, cảm giác động, thê lăng lăng báo tố, kể nhân gian vui vẻ thơ ca tụng, Lâm Phàm ở chung quanh bày kết giới. Hinata chỉ có thể nghe được Naruto cùng Kushina đối thoại, mà hai mẹ con bọn nàng không nghe được Hinata thanh âm. Rung động tại ngắn ngủi thay nhau trong tiến hành, lần nữa trở về, nhưng ở nguyên bản ẩn tàng bí cảnh, nhiễm một chút mới nghĩ. Qua rất lâu, Kushina một cái sờ Naruto gò má, nói, thật là khổ cực ngươi, cho ngươi lưng đeo trầm trọng như vậy đồ vật. Bọn họ không nên khiến trong thôn mọi người biết ngươi là Jinchuriki. Những người đó quá mức. Cũng may Tam Đại Hokage không để cho ngươi ra việc lớn. Nếu không ta và cha ngươi ba vĩnh còn lâu mới có thể tha thứ hắn. Kushina vừa nghe, liền minh bạch sự tình quá trình. Chuyện này hoàn toàn có thể no mật. Kết quả Sarutobi Hiruzen không có làm tốt. Bị Root cố ý tiết lộ ra ngoài. Đây có thể nói là Tam Đại Hokage thủ đoạn không đủ mạnh cứng rắn. Tại Jinchuriki trên sẽ hồ đồ như thế. Chỉ cần tại Konoha sau khi nghe ngóng, liền biết kêu người là người trụ lực. Akatsuki căn bản không cần hỏi Uchiha Itachi. Có thể nói, đây là trong chính trị mục nát, là Tam Đại chấp chính thất bại. Bất quá tốt tại con mình không có chuyện gì, dựa vào trong cơ thể. Dựa vào Jiraiya lão sư dạy dỗ, bây giờ trở nên lợi hại như vậy, Tam Đại gia gia người rất tốt. Naruto thay Sarutobi Hiruzen nói chuyện, ta biết, hắn cho ngươi trộm phong ấn quyển trục, khả năng cũng là vì bồi thường ngươi, cũng may hài tử ngươi có thể học được mẫu thân thành danh kỹ năng đa chọc ảnh phân thân chi. Thuật, Kushina nói, Naruto cả kinh, hỏi. Mẹ cũng sẽ đa chọc ảnh phân thân chi thuật sao? Xem ra Jiraiya lão sư không có nói cho ngươi biết. Thực sự là, Kushina lật một cái bạch nhãn. Nói, Naruto lắc đầu một cái. Nói, Jiraiya lão sư cùng ta nói rồi ngươi và ba ba sự tình. Bất quá ngươi biết cái gì nhẫn thuật. Hắn không có cùng ta nói rồi. Nguyên lai là như vậy. Kushina đối Jiraiya oán niệm hạ xuống rất nhiều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.